Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1076, chương 1074. Adam căm thù. Valkyrie cùng người khổng lồ xanh khẳng định không phải tình lữ. Nàng thích anh tuấn tiêu sái nam nhân. Người khổng lồ xanh cùng anh tuấn tiêu sái liền không dính biên. Thân thể tráng đến quá mức, kích cỡ liền không thích hợp. Tâm thái cũng không đúng. Kia nhiều lắm chính là một cái thanh niên. Hai người căn bản là không tới điện, hai bên gian quan hệ chỉ có thể nói là còn tính không có trở ngại bằng hữu. Cái này bằng hữu quan hệ nhiều ít còn trộn lẫn điểm Grandmaster phi thường coi trọng người khổng lồ xanh duyên cớ, nàng căn bản liền đến không được vì người khổng lồ xanh tử chiến trình độ. Quan hệ không tới cái kia phần thượng, đối với Odin nhắc nhở. Nàng trước tiên liền nghĩ tới Wanda cái loại này không nói đạo lý hỗn độn chi lực. Cho dù giải phong Dragon Fang, liều chết một trận chiến nói, nàng đều không cho rằng chính mình có thể thắng. Địa cầu nguy hiểm trình độ xa xa cao hơn nàng đoán trước, bệ hạ. Ngài ý tứ ta hiểu được, ta sẽ không tiếp tục tham dự chuyện sau đó. Nhưng là, ta cũng không nghĩ hồi Asgard. Odin tự hồ đã sớm đoán được nàng ý tưởng. Lúc này rất là hiểu rõ gật đầu. Ta nghĩ tới, ta cùng cứu ngươi người đạt thành một cái hiệp nghị. Ngươi làm ta đại biểu, đi nàng công ty đương một đoạn thời gian bảo an chủ quản. Nàng bên kia bạo loạn càng ngày càng lợi hại. Nhân loại bình thường binh lính đã mau áp chế không được, Valkyrie nghe được là không hiểu ra sao. Bạo loạn, có bạo loạn, vì cái gì không ra tay trấn áp đâu. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt tiếp xúc, nhưng Valkyrie vẫn là có thể nhìn ra tới. Phía trước cứu nàng nữ nhân thực lực sẽ không thấp hơn Hela. Thậm chí càng cao, đối phương cùng Odin cũng là bình đẳng giao dịch trình tự. Này còn cần chính mình làm chuyện gì sao? Đối phương giải quyết không được vấn đề chính mình cũng giải quyết không được đi. Trong lòng tràn đầy nghi vấn. Nhưng đây là Odin mệnh lệnh. Kỳ thật còn đề cập đến ân cứu mạng sự. Nàng không có gì lý do cự tuyệt như ngài mong muốn. Bệ hạ, ta tiếp thu nhiệm vụ. Odin đi hướng một chiếc thuyền hình Cadillac ô tô. Hắn kéo ra cửa xe ngồi ở điều khiển vị trí. Vẫy tay ý bảo Valkyrie lên xe, lên xe. Hài tử, thương thế của ngươi thực trọng. Ta muốn trước mang ngươi đi Ai Cập trí tuệ thần thốt bên kia trị liệu một chút. Valkyrie trạng thái xác thật cực kém. Nàng đối người khổng lồ xanh nhiều ít có điểm áy náy. Hai người cùng nhau trở lại địa cầu. Phía chính mình đem người ném ra chạy trốn. Có vẻ có điểm không đủ trượng nghĩa. Nhưng nàng cũng không biện pháp khác. Chính mình một thân thương. Thật sự là không giúp được hắn, giống như là Tây Du Ký trên đường yêu quái giống nhau. Valkyrie bị Odin mang đi. Lúc sau trở về xử lý như thế nào đều là chính bọn họ sự. Odin quạ đen đứng ở cửa sổ đối Bella gật. Gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Lúc sau vây quanh ở trong sân lan lộn gấu trúc ấu tể vòng hai vòng. Ở Nana, ngao ô, một tiếng. Phát ra rít gào thời điểm. Odin quạ đen vẫy vẫy đầu. Chấn cánh bay khỏi Washington. Bella tắc một bên uống nước trái cây. Một bên tiếp tục chú ý nước Đức bên kia chiến đấu. Người khổng lồ xanh mất đi Valkyrie cái này giúp. Đỡ. Một mình đối mặt Maximoff tỷ đệ lập tức rơi vào hạ phong. Wanda hỗn độn chi lực chậm rãi cũng có một chút biến hóa. Từ lúc ban đầu trạng thái cực kỳ rời rạc năng lượng cầu. Biến thành như là sóng xung kích giống nhau năng lượng thúc. Lúc sau lại nhanh chóng nghiên cứu ra có quấn quanh đặc tính năng lượng tiên, ngày thường làm việc. Có điểm mơ hồ Wanda. Maximoff đối với ma pháp ngộ tính phi thường cao. Nàng cái kia sửa chữa xác suất dị năng vẫn là rất khó dùng đến. Nhưng dựa vào với hỗn độn chi lực, nàng không thầy dạy cũng hiểu mà nắm giữ một ít ma lực nắn hình sơ cấp thủ đoạn, thủ pháp phi thường. Non nớt, ma lực biểu hiện hình thức cũng giống thật ma la giả. Rất nhiều Kamatai học đồ đều biết đến thưởng thức nàng cũng không biết. Nhưng không thể không nói. Nàng chính đi ở chính xác trên đường. Kamatai tri thức hệ thống là thành lập ở mấy chục thế hệ. Khai thác, bổ sung cùng tu chỉnh cơ sở thượng. mà Wanda hiện tại gì cũng không có, toàn dựa thiên phú. Này liền phi thường ghê gớm, ầm vang, một tiếng vang lớn. Màu đỏ sậm năng lượng hải triều trực tiếp ném đi người khổng lồ xanh. Nổ mạnh dư ba càng bị Wanda thao tác, ở giữa không trung, đem người khổng lồ xanh cánh tay, hai chân cùng thân thể gắt gao cuốn lấy. Lúc sau dùng sức hướng trong thu, thời gian dài chiến đấu, làm Wanda tinh thần trạng thái đã chịu cực đại ảnh hưởng. Hỗn độn chi lực trung thô bạo cảm xúc vẫn luôn ở lặng yên không một tiếng động mà ảnh hưởng. Nàng, Wanda, Wanda, hắc, hắc, bình tĩnh một chút. Mắt thấy người khổng lồ xanh cả người cốt cách đều ở ca ca, giòn vang. Rắn chắc cơ bắp gần như bị hỗn độn chi lực lạc bạo. Quicksilver vội vàng dừng lại bước chân, kêu gọi Wanda, hy vọng nàng khôi phục lý trí. Tỷ đệ hai là tới cứu người, không phải tới giết người. Wanda cũng lập tức tỉnh ngộ lại đây. Nàng luống cuống tay chân mà tưởng đem quấn quanh ở người khổng lồ xanh trên người hỗn độn chi lực thu hồi tới, nhưng thứ này căn bản là không thuộc về nàng. Nàng nhiều lắm chính là một cái thông đạo, thả ra đi dễ dàng, kiềm chế rất khó. Đang lúc nàng cắn răng ngạnh thu thời điểm, một đạo kim sắc quang huy đánh vào người khổng lồ xanh trên người. Nàng thuận thế liền đem gần như mất khống chế hỗn độn chi lực thu hồi hơn phân nửa. Còn thừa hỗn độn chi lực bị kim quang đánh tan, lại là ngươi. Wanda nhìn kim sắc làn da, đỏ thẫm áo choàng thuật sĩ Adam từ không trung chậm rãi rớt xuống. Nàng khẽ nhíu mày, không thể nói cái gì cảm giác, nhưng nàng chính là chán ghét thuật sĩ Adam. Đặc biệt chán ghét đối phương kia phó ra vẻ uy nghiêm khuôn mặt. Captain America nhìn đến thuật sĩ Adam lộ diện đầu tiên là đại hỉ, theo sau phát hiện hắn chặn tới cứu chính mình Wanda, kia sốt ruột kính cũng đừng đề ra. Hắn không biết hiện trường hay không có ở vào mở ra trạng thái camera, lúc này còn phải duy trì ngày xưa nói chuyện phong cách. Adam, giúp ta cởi bỏ dây thừng, chúng ta cùng nhau chiến đấu. Thuật sĩ Adam quay đầu lại nhìn hắn một cái, đặc biệt trang trọng mà nói. Stark nói đúng, người yêu cầu một cái công chính thả công bằng thẩm phán. Nếu bọn họ đồng ý nói, ta phi thường vui làm cái này trọng tài giả. Hắn nói tới công chính công bằng thẩm phán thời điểm, kia sợi uy nghiêm túc mục, liền xa ở Washington Bella đều có thể cảm giác được, hắn là như vậy tưởng. Cũng là làm như vậy, Captain America thiếu chút nữa bị hắn nghẹn ra nội thương. Cái gì thẩm phán? Người đầu óc có bệnh đi. Thuật sĩ Adam xoay người nhìn về phía Wanda. Hắn căn bản không chờ Zephyr One rớt xuống, chính mình liền phi xuống dưới. Lúc này nói chuyện cực kỳ trực tiếp, không có nửa điểm cứu vãn đường sống. Người năng lực thật sự là quá nguy hiểm. Người yêu cầu bị căn bản khống chế lên, mở miệng ngậm miệng liền phải đem chính mình giam cầm. Đây chính là đem Wanda tức điên. Ta căn bản là không quen biết ngươi là cộng hành nào. Cút ngay, nàng muốn dùng đối phó Valkyrie chiêu số đem thuật sĩ Adam đánh vào hỗn độn loạn lưu. Nhưng Adam ứng đối có thể so Valkyrie mạnh hơn nhiều. Hắn trong người trước bố trí hạ ba đạo kim sắc hộ thuẫn. Hỗn độn chi lực đánh vào mặt trên phát ra, suy suy tiếng vang. Gần phá rớt hai tầng hộ thuẫn. Hỗn độn loạn lưu liền hao hết năng lượng, Adam cũng là cái dã chiêu số. Nhưng không chịu nổi sâu stone chung linh hồn cũng đủ nhiều. Khổng lồ linh hồn chung nhiều ít có thể tìm được mấy cái pháp sư linh hồn. Hắn không thiếu lý luận tri thức, chỉ là khiếm khuyết thực chiến kinh nghiệm. Ta là vì sở hữu trí tuệ sinh mệnh an toàn suy nghĩ. Ngươi căm thù ta, này không hề ý nghĩa. Hết chương.